Tâm Thủy Giao, chương 47, góc truyện audio.com. Mệt mỏi nằm ở trên giường, Bạch Hãn Triệt có chút mất mát, hai người kia trước khi đi còn muốn hắn, rồi mới không đành lòng rời đi, bọn họ lưu luyến, hắn cũng đồng dạng lưu luyến, mệt chết đi, lại ngủ không được, mới vừa thay đổi, trên đệm tựa hồ còn có thể nghe thấy hơi thở của bọn họ. Được hai vị điện hạ mệnh lệnh, tiểu tứ thật nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, giúp thiếu gia điểm huân hương, chờ thiếu gia tỉnh ngủ, nhưng vừa đi qua bình phong, phát hiện thiếu gia đã tỉnh, hắn sửng sốt, thiếu gia, Bạch Hãn Triệt đang nghĩ đến hai người vừa rời đi, nghe được thanh âm tiểu tứ, hắn phục hồi tinh thần lại, gắng gượng ngồi dậy, tiểu tứ vội vàng tiến lên giúp hắn, thiếu gia, ngài thân mình không khỏe. Nên nằm nghỉ, mặc dù không hiểu nhân sự, nhưng nô tài trong cung người nào không biết chuyện của chủ tử. Tiểu tứ không có ý gì khác, lại làm cho Bạch Hãn Triệt đỏ mặt, lại nằm xuống, hắn hỏi, đồng đồng còn hảo, hảo, mới vừa lại ăn hai sâu thịt nướng. Văn đại ca đi chợ, hắn cũng đi theo, điểm thượng huân hương, tiểu tứ giúp thiếu gia ngã chén trà, thiếu gia. Thái tử điện hạ cùng vương gia phân phó nô tài chuẩn bị cho ngài bát xúc cùng bổ khí thang. Nô tài mang đến cho ngài. Bạch Hãn Triệt giữ chặt hắn. Nói, tiểu tứ, ngươi sao lại xưng nô tài? Ta cũng không phải vận tranh bọn họ. Chúng ta không phải vừa ra kinh thành đã nói rõ với nhau rồi sao? Tiểu tứ cười đánh nhẹ miệng chính mình một cái. Đã nhiều ngày nay, ta thật sự không muốn xưng hô như vậy chút nào. Thiếu gia, ta đi thịnh thang cho ngài. Gật gật đầu, Bạch Hãn Triệt cười nhìn tiểu tứ chạy ra ngoài. Thở dài, cảm thấy bên cạnh trống trơn. Chính mình thật sự là không tiền đồ. Trở thân, Bạch Hãn Triệt lim dim mắt. Mơ mơ màng màng muốn ngủ. Đột nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện. Chậm rãi ngồi dậy, ám ảnh. Chỉ chốc lát sau, gian ngoài truyền đến thanh âm. Một người đi đến. Rõ ràng là ám ảnh toàn thân hắc y, vẫn chỉ lộ ra một đôi con ngươi. Ám ảnh, Bạch Hãn Triệt từ dưới gối đầu xuất ra một phong thơ đưa cho hắn. Ám ảnh quỳ một gối. Hai tay tiếp nhận, mở ra, trên tín chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu. Ám ảnh sau khi xem xong, nghe tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn về phía Bạch Hãn Triệt. Đối phương đối hắn nhợt nhạt cười. Hắn xong tất quỳ xuống. Dập đầu, mau đứng lên, Bạch Hãn Triệt không tốt động, vội vàng ra tiếng, ám ảnh, ta cùng vận tranh nói. Chúng ta lần này là đi ra du ngoạn, ngươi lại luôn từ một nơi bí mật gần đó ẩn nấp. Ta thật băn khoăn, ngươi thay đổi thường phục đi cùng với tiểu tứ, trạng nguyên bọn họ thôi. Ta nghĩ cho dù ngươi không ở chỗ tối, cũng có thể bảo hộ ta chu toàn. Cảm ơn thiếu gia ban ân. Ám ảnh vẫn là khái đầu một cái, lúc này mới đứng lên, hắn thâm trầm nhìn chăm chú Bạch Hãn Triệt liếc mắt một cái. Vuốt cằm lui ra, Bạch Hãn Triệt thở phào nhẹ nhõm, vậy là hắn có thể an tâm. Phía bên kia, Văn Trạng Nguyên cùng đồng đồng sau khi ở trên chợ cuống đến cao hứng đã trở lại Phúc Lộc lâu. Nụ cười trên môi đồng đồng cũng chưa dừng, tuy nói đến đây đã muốn thật nhiều ngày. Nhưng hắn vẫn không có cơ hội đi ra ngoài. Lần này Văn Đại ca không chỉ dẫn hắn đi ra ngoài. Còn bồi hắn đi dạo hơn nửa ngày. Lại mua cho hắn thật nhiều thức ăn vặt. Còn mời hắn hết ăn lại uống. Làm cho hắn vô cùng thỏa mãn. Cáp, đánh cái ngáp, đồng đồng đem một đống đồ ăn vặt buông. Ngồi ở trên giường, rất muốn ngủ, nhưng khắp thân đầy mồ hôi. Trên người cực không thoải mái. Nằm ở trên giường nghỉ tạm trong chốc lát, đồng đồng mở cửa đi ra ngoài, đến phòng bếp đốt lửa đun nước ấm. Hắn không muốn lúc nào cũng làm phiền tiểu tứ ca giúp hắn thu xếp. Hắn sắp làm cha, sau này có nhiều việc chính mình phải tự học mà làm lấy. Đương nhiên, hắn rất muốn tiểu tứ ca lúc nào cũng nấu cho hắn ăn. Bởi vì tay nghề của tiểu tứ ca so với đầu bếp trong nhà hảo gấp trăm lần. Vừa qua khỏi buổi trưa, tại chủ phòng không ai, đồng đồng ngồi xổm trước bếp lò, có chút phát sầu, như thế nào nhóm lửa đây, nhìn củi gỗ ở một bên, hắn lấy qua một số cây nho nhỏ, muốn nhóm lửa, phải có hỏa sầu con. Thời điểm bọn họ bên ngoài ăn ngủ, Trạng Nguyên ca liền làm như thế, chính là hỏa sầu con. Đồng Đồng đứng lên tìm khắp phòng bếp, a à, tìm được rồi. Vui mừng từ trên ngăn tủ lấy qua sầu con, Đồng Đồng lại tiếp tục phát sầu. Làm sao lộng đây, cố gắng hồi tưởng Trạng Nguyên ca là làm như thế nào. Đồng Đồng xoay người chuẩn bị đi nhóm lửa. A, à, vừa quay đầu đã tiến vào trong ngực của một người. Đồng Đồng sợ tới mức vứt bỏ củi gỗ cùng hỏa sầu con trong tay. Dương Mát mới vừa không khỏi hờn giận đô khởi miệng, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là ai, hắn liền xoay người bỏ chạy. A a, ngô ngô, miệng bị ngăn chặn, thân mình lại bị từ phía sau ôm sát. Đồng Đồng vừa muốn khóc, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm làm hắn hoảng sợ. Ngươi nếu dám khóc, ta ngay tại nơi này làm cho ngươi đau. Lệ trong mắt Đồng Đồng bật thu trở về. Người xấu, người xấu, người xấu mỗi lần làm cho hắn đau đều phải cởi sạch xiêm y của hắn. Hắn không thể làm cho người khác nhìn thấy bộ dáng trần trụi của hắn. Người xấu, ngươi nếu không gọi, ta sẽ thả ngươi, nếu ngươi dám kêu, ta hiện tại liền lột quần của ngươi. Vẫn như cũ là uy hiếp, bất quá thanh âm cũng đã ôn nhu vài phần, nhưng đối với người nào đó mà nói, cho dù cái giọng kia có mềm nhẹ đến đâu, cũng là đáng sợ. Người xấu, Đồng Đồng hấp hấp cái mũi gật đầu. Hắn sợ đau, chậm rãi buông ra người trong ngực luôn sợ mình ra. Đồng Hàm Chú đem người xoay lại, làm cho hắn nhìn chính mình, nhẫn xuống tức giận vì người này luôn e ngại đối với y. Y hỏi, đói bụng, Đồng Đồng phòng bị nhìn y, không đáp lời. Nghĩ muốn đau, chọn mi. Ta muốn tẩy thân, không cam lòng, Đồng Hàm Chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi kia. Nâng thủ định lau, Đồng Đồng theo bản năng né tránh. Không được trốn, người này vừa muốn khi dễ hắn. Tiểu tứ ca cùng Trạng Nguyên ca cũng không ở đây. Đồng Đồng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục để đối phương lau mồ hôi cho hắn. Quay về ốc chờ, vừa nghe đối phương cho hắn trở về. Đồng Đồng khẩn cấp muốn thoát ly ngay, rồi lại nghe được lời nói đầy uy hiếp, nếu dám đi kêu những người khác, ta lập tức cho người lột ra đám miêu cầu ở nhà. Người xấu, người xấu, ngồi ở trên giường sợ hãi sờ sờ bụng, Đồng Đồng càng không ngừng xem xét hướng ngoài phòng, hắn muốn đi tìm tiểu tứ ca hoặc Trạng Nguyên ca, nhưng hắn biết, người nọ nhất định sẽ đem tiểu hoa. Nốt ruồi đen, tiểu tuyết, tiểu nguyệt của hắn đi giết. Người xấu, người xấu, người xấu, Đồng Đồng càng nghĩ càng ủy khuất. Hắn muốn chạy đi tìm Bạch đại ca, nhưng Thái tử điện hạ lúc gần đi phân phó hắn hôm nay không được đi quấy rầy Bạch đại ca. Hắn cũng sợ Thái tử điện hạ cùng vương gia không ở đây. Bạch đại ca đối phó không được người nọ, hấp hấp cái mũi, Đồng Đồng không cho chính mình khóc. Bạch đại ca cùng tôn thầy thuốc đều nói sẽ làm cho đứa nhỏ khóc theo. Có người đẩy cửa, Đồng Đồng sợ tới mức không dám động. Có tiếng nước, hắn biết là người nọ đến đây. Vội vàng lui đến sát mép giường bên trong. Buông màn, Đồng Đồng cho rằng như vậy có thể giấu giếm được người nọ. Làm cho người nọ nghĩ đến hắn không ở trong phòng. Đợi trong chốc lát, bên ngoài không nhúc nhích động tĩnh. Hắn vỗ vỗ ngực, nguyên lai dễ dàng như thế liền đem người nọ lừa đi rồi. Nhưng hắn còn không kịp cười, màn đã bị người xốc lên. Bên giường, người nọ cúi đầu nhìn hắn. A, ngô, bạch đại ca, tiểu tứ ca, Trạng Nguyên ca, cứu cứu hắn. A, buông, ngươi tránh ra, ta chính mình tẩy, ngô. Không muốn không muốn, đừng bính, ân, đừng, đừng, ân ngô, tiếng bọt nước vẩy ra vang lên, một người thét chói tai chậm rãi biến thành hừ nhẹ, trong mộc dũng rộng thùng thình, nguyên bản không nên xuất hiện Đồng Hàm Chú cả người trần trụi. Y cường thế ôm lấy Đồng Đồng cùng y giống nhau cũng trần trụi, làm cho hắn ghé vào trước người chính mình, hôn môi hắn, tay ở phía dưới hắn bắt đầu bộ lộng. Đồng Đồng sợ cực kỳ, sợ người này lại làm cho hắn đau, nhưng hắn làm sao tránh thoát khỏi đối phương, đối với người này mà nói, hắn chính là con cá đã nằm trên thớt, mặc cho người này xâm lược, A, thân mình Đồng Đồng đột nhiên run run, hai mắt hắn mờ mịt nhìn Đồng Hàm chú, rồi mới vô lực nằm úp sấp ở trên người đối phương. Thở gấp gáp, Đồng Hàm chú không tính toán buông tha hắn, tay trái từ bên dưới trượt dài lên trên, nâng lên đầu của hắn, lại cúi đầu hôn môi hắn, hôn cho đến khi Đồng Đồng say sẩm mặt mày. Sau khi nghe Đồng Đồng phát ra tiếng rên rỉ như miêu, tay phải y lại xuống phía dưới sờ soạng, tham nhập nơi khe rãnh nhuyễn nộn kia. Đồng Đồng đang trong cơn mê muội mơ hồ, làm sao còn có thể nhận thấy chung quanh cúc nhị của hắn đang có ngón tay nhu ấn. Đồng Hàm chú chậm rãi khuất khởi hai chân, đem Đồng Đồng nâng lên, rồi mới dùng nước ấm làm chất bôi trơn, thoáng dùng sức, ngón tay hướng bên trong tìm kiếm. Mô, lần này, Đồng Đồng tỉnh, trong mắt lệ tụ đầy. Hắn sắp bị đau, đè lại thân mình dãy dụa của Đồng Đồng. Động tác vói vào của Đồng Hàm chú dừng lại. Y khàn khàn ở bên tai Đồng Đồng nói. Nếu lần này ta làm cho ngươi đau, từ nay về sau ta tuyệt không gặp mặt ngươi nữa. Đau, Đồng Đồng đáng thương mở miệng, lại làm dấy lên dục niệm của Đồng Hàm chú. Đừng nhúc nhích, không tự giác ra tiếng uy hiếp. Đồng Hàm chú khẽ cắn vành tai Đồng Đồng, sau khi nghe hắn khinh xuyễn, y nặng nề mà hôn lên cổ Đồng Đồng, làm cho hắn phát ra tiếng kêu vui thích. Đồng Hàm chú cực độ kiên nhẫn khiêu khích Đồng Đồng, cho đến khi thân mình hắn phóng nhuyễn, động tác trên tay y lại tiếp tục, mô ân, như trước là không thói quen, bất quá không cảm thấy đau giống như dĩ vãng. Những nụ hôn của Đồng Hàm chú làm cho hắn ngày càng mê luyến. Sợ hãi của Đồng Đồng đã tiêu giảm đi rất nhiều, vô lực hơn nữa là không dám phản kháng. Hắn không tiếp tục dãy dụa nữa. Thật vất vả, một đầu ngón tay đi vào. Đồng Hàm chú cũng không gấp gáp mà co rúm, y lại hàm thượng miệng Đồng Đồng, mang đến cho hắn hương tân, làm cho hơi thở của hắn cùng với y giao hợp. Sau hồi lâu, ngón tay bắt đầu không nhẹ không nặng trừ sáp, Đồng Đồng lại bắt đầu rên rỉ. Đầy mặt màu hồng, hai mắt mê ly, hầu hạ Bạch Hãn triệt ngủ xong, tiểu tứ đem xiêm y của Văn Trạng Nguyên giặt sạch, rồi còn giúp Văn Trạng Nguyên thu thập sạch sẽ phòng ở, lúc này mới đi tìm Đồng Đồng. Mà khi hắn mới vừa giơ tay lên, khi đang chuẩn bị gõ cửa, hắn nghe phòng trong phát ra thanh âm kỳ quái, thói quen áp tai vào cửa nghe ngóng, mới vừa nghe xong trong chốc lát, mặt hắn liền oanh một cái, nhuộm đỏ, bối rối lui về phía sau hai bước. Ô, a ân ngô, ta, tư cả ân, mau chút hay là chậm một chút? Ừ, không cần, mau, tư ca, .. thì phải là chậm, a ân, a, vù, mặt đỏ tai hồng, tiểu tứ lại vội vàng hướng phía sau lui lại mấy bước. Ôm lấy ngực kêu thầm nương của ta, ai? Tiểu tứ, mới vừa lên lầu Văn Trạng Nguyên thấy vẻ mặt hắn bối rối đứng ở trước cửa phòng của Đồng Đồng. Bước nhanh tiến lên, lo lắng đỡ lấy hắn. Xảy ra chuyện gì, Văn đại ca? Tiểu tứ xoay người kéo Văn Trạng Nguyên chạy vào một góc. Đừng đi vào, Đồng Hàm chú đang ở bên trong. Cái gì? Văn Trạng Nguyên vừa nghe, ninh mi, hắn không phải lại đến dọa nạt Đồng Đồng đó chứ? Nói xong định đến đó. Đừng đi, tiểu tứ gắt gao bắt lấy Văn Trạng Nguyên, dị thường thẹn thùng, không có, ai nha, Văn đại ca, ngươi nghe ta, đừng đến, đi ốc của ngươi đi, xảy ra chuyện gì, búng cái mũi tiểu tứ, Văn Trạng Nguyên đầy bụng tò mò, nhìn ngươi thật sự rất hoang mang rối loạn nga, tiểu tứ không biết nên mở miệng như thế nào, cách đó không xa, phòng trong lại đột nhiên truyền ra tiếng kêu của Đồng Đồng. Tư ca, a, Văn đại ca, Văn Trạng Nguyên liền chạy vọt đến, nhanh đến nỗi làm cho tiểu tứ không kịp bắt lấy hắn. Văn Trạng Nguyên nhấc chân định tông cửa mà vào, đột nhiên thanh âm trong phòng tiểu tứ tăng lên, chậm, Văn Trạng Nguyên sững lại như bị điểm huyệt, không kịp thu chân, Văn đại ca, tiểu tứ ở thời khắc nguy hiểm, bám trụ theo sau Văn Trạng Nguyên. Không cho hắn gây ra đại họa, Văn đại ca, ngàn vạn lần đừng đi vào, đè thấp giọng vội vàng nói một câu, tiểu tứ đem Văn Trạng Nguyên hướng phía sau lôi kéo, Ta, chúng ta đi ốc của ngươi trước thôi. Tiếng kêu trong phòng càng ngày càng dâm mỹ. Văn Trạng Nguyên ngốc sững trong một lát, rồi mới xoay người đi theo sự lôi kéo của tiểu tứ lên lầu đến phòng hắn. Còn Ác Thanh ác khí nói, ngươi sao không nói rõ cho ta biết sớm, hoàn hảo ta chưa đá văng cửa, ta đã nói là đừng đi vào mà. Tiểu tứ biện dài, lại bị Văn Trạng Nguyên hung hăng nắm cái mũi, ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, đêm nay ta phải ăn đường giấm chua bài cốt cùng diêm thủy kê. Được, được, ngươi muốn ăn gì cũng được, tiểu tứ vội gật đầu, mặc cho Văn Trạng Nguyên vô lại ghé vào trên vai hắn. Khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, Văn Trạng Nguyên nhìn hắn, đôi con ngươi hiện lên ánh sáng khó hiểu. Hai người vào nhà, trên hành lang im lặng xuống, nghiêng tai nghe động tĩnh ngoài cửa. Đồng Hàm Chiếu thu hồi tâm tư, hôn lên hai mắt mờ mịt của Đồng Đồng, ngón tay càng thêm rất nhanh ở trong cơ thể hắn ra vào. Mà Đồng Đồng, làm sao còn nhớ rõ đau là gì? Hồn phách đều bị người nào đó thổi cho bay đi mất rồi. Cách chương.